Bất diệt truyền thuyết, chương 305, không biết bắt đầu từ đâu, gocchuyenaudio.com, Chris cười nói, tôi chỉ phụ trách nghiên cứu thôi, còn về phần bắt hắn hay mời hắn, là chuyện của các ông. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các ông một chút, khi thiếu niên này đá banh vẫn chưa dùng hết sức, nó quả thật trái với định luật vật lý, nếu đây là tiến hóa vượt quy định hay là đột biến gen hoặc là dị năng, vậy thì đối với việc tiến hóa của nhân loại hoặc là nghiên cứu cải tạo gen đều rất quan trọng. Nhưng tôi có thể khẳng định bây giờ những người có hứng thú với hắn không chỉ có riêng Hoa Kỳ chúng ta, cho nên các ông hành động chậm trễ là có thể làm cho hắn biến mất. Paula gật đầu, chuyện này hắn rõ ràng hơn Chris nhiều, biết việc này không thể kéo dài, lập tức tính toán, nhớ đến việc Thạch Thiên vừa đến Paris đã tay không bắt được kẻ dùng súng bắt cóc bắt đi, sợ rằng không dễ dàng, làm không tốt còn phải tốn mấy đặc công. Hơn nữa thiếu niên này bây giờ là người của côn chúng, hơn nữa hắn cũng khôn ở Hoa Kỳ, lỡ như đặc công phái đến bắt hắn bị hắn bắt, việc này khó tránh được lộ ra ngoài ánh sáng, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Dùng lợi dụng tựa hồ không phải là biện pháp, với thiên phú đá banh của hắn, muốn kiếm tiền rất dễ dàng, bây giờ hắn đang ở khách sạn Ritz, cái phòng hoàng gia giá 30.000 đô la một ngày, trình độ xa xỉ không kém gì tỷ phú, hiển nhiên là trên người khôn thiếu tiền. Sắc đẹp tựa hồ càng không thể, bây giờ bạn gái hắn chính là người con gái mà toàn thể đàn ông trên đời này muốn chinh phục mà cũng khó chinh phục nhất, tìm khắp thế giới cũng sợ rằng không tìm được một nữ đặc công có mị lực so với Samantha. Loại bỏ mấy cách này ra, thì cũng chỉ còn lại cách dùng lời ngon tiếng ngọt để cho Thạch Thiên hiểu đại nghĩa, làm cho thiếu niên này tự biết thân thể của mình quan trọng thế nào đến sự phát triển của nhân loại, lừa hắn đến Hoa Kỳ để tự tham gia nghiên cứu. Chẳng qua, nếu chính phủ Trung Quốc cũng dùng chiêu này, ưu thế rõ ràng lớn hơn Hoa Kỳ nhiều, trừ cái việc nhân loại ra còn có nghĩa dân tộc nữa, hơn nữa, đây chính là điểm mạnh của chính phủ Trung Quốc. Paula càng nghĩ càng thấy đau đầu, lẩm bẩm, nếu bây giờ hắn đang ở Hoa Kỳ, vậy thì dễ làm rồi. Tin tức cảnh sát Pháp bắt được 4 gã của Hell Hunter thuận lợi đến mức làm cho Gaver không dám tin tưởng, chỉ cần Hell Hunter gây án ở Pháp, bọn họ sẽ vô cùng sảng khoái mà chấp nhận, chỉ là các vụ án xảy ra ở nước khác, bọn họ lại từ chối trả lời, cảnh sát do các quốc gia khác phái đến cũng giờ khóc giờ cười, và vô cùng căm tức, nhưng dù sao đây cũng không phải chỗ của mình, cho nên không thể dùng nhiều thủ đoạn. Gaver đã từng hoài nghi Jim cố ý gây ra tất cả các vụ án của Hell Hunter tại Pháp rồi dùng các thành viên khác gánh tội thay, bởi vì mỗi vụ án này cũng đủ làm cho những người này ở cả đời trong tù, vì Pháp không có tử hình. Cùng lắm là thiếu đi một con cờ, đối với Jim căn bản là không sao cả, nhưng cảnh sát cao cấp ở Pháp rất hài lòng với kết quả này, khi các quốc gia khác mãnh liệt yêu cầu, liền nhanh chóng thúc giục Gaver nhanh chóng chấm dứt vụ án này. Thạch Lệ đại biểu cho cảnh sáo Hong Kong cũng được quốc gia phái đến Paris giống các quốc gia khác yêu cầu phía cảnh sát Pháp cho phép dẫn độ Jim về nước. Chẳng qua Thạch Lệ cũng rõ ràng, hơn phân nửa là Hell Hunter sẽ bị dẫn độ về Hoa Kỳ vì đã gây ra rất nhiều vụ án ở đó, cho nên mỗi ngày nàng đều đến cục cảnh sát của Paris, hy vọng có thể điều tra được một chút. Thạch Thiên thấy Thạch, gocchuyenaudio.com. Lệ bôn ba vất vả mấy ngày nay, đương nhiên nhìn mà đau lòng, thiếu chút nữa đã nghĩ cách cứu Jim ra, sau đó đưa cho Thạch Lệ từ từ thẩm vấn, chẳng qua Thạch Thiên cũng biết làm như vậy ngược lại sẽ gây cho Thạch Lệ thêm nhiều phiền toái, Thạch Lệ tuyệt đối không có khả năng nhận lấy món quà này của hắn. Hạng kiểu ba nàng đương nhiên vẫn còn ở trong khách sạn Ritz, lấy một lý do hợp tình hợp lý là đã nhận chị nuôi Thạch Hiểu Mẫn nên ở cùng một chỗ, điều này làm cho Thạch Thiên không tìm ra được lý do để đuổi các nàng đi. Chẳng qua kỳ quái chính là, ba nàng mấy ngày nay quả thật khôn đến làm phiền Thạch Thiên, chỉ là không bô quanh Thạch Hiểu Mẫn nữa, mà bám sang Samantha. Trên cơ bản là trừ lúc đi ngủ, Samantha đi đâu, thì ba nàng theo đến đó. Samantha kêu các nàng làm gì, thì các nàng liền làm cái đó, ngoan ngoãn vô cùng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, điều này làm cho trong lòng của Thạch Thiên không khỏi kỳ quái, nghĩ mãi mà cũng không rõ Samantha đã dùng biện pháp gì để làm cho các nàng nghe lời như vậy. Nhưng mà đối với Thạch Thiên mà nói, chỉ cần ba nàng không đến làm phiền mình, thì mặc kệ các nàng đi làm phiền ai, và cũng lười đi hỏi nguyên nhân. Thái độ chán ghét của Thạch Thiên đối với ba cô gái này, thật ra phần lớn đều là giả vờ, tính cách của các nàng ngược lại còn đúng khẩu vị của hắn, đặc biệt là nghĩa khí của Hạng Kiều khi bị dã thú uy hiếp trong quán ba ấy, thật sự làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là sống hơn ngàn năm rồi làm cho trong lòng hắn rất sợ xử nữ, không muốn đụng vào, nên mới giả bộ chán ghét các nàng, để tránh mình hại lầm người. Mấy ngày qua ba nàng trừ việc nhìn Thạch Thiên bằng cặp mắt u oán ra, thì thậm chí là không muốn chủ động đến nói chuyện với hắn, Thạch Thiên biết như vậy dễ dàng hơn, nghĩa thầm, các nàng nếu đã thức thời rồi, thì mình cũng không cần phải quá phận, nếu không sẽ khó tránh khỏi việc đắc tội với Samantha và Thạch Hiểu Mẫn. Đắc tội với Samantha thì không sao, đàn bà mà, nhưng Thạch Hiểu Mẫn chính là bảo bối hậu đại của mình, biết việc xong rồi sẽ khôn nhận tổ tông nữa. Vì thế dần dần cũng cười nói với các nàng, chẳng qua, vẫn tận lực tránh việc để chung với các nàng, để tránh bị các nàng dùng kế lấy mềm buộc chặt. Bất chi bất giác tuần lễ thời trang Paris đã gần kết thúc. Trong 7 ngày, những hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới như New York, London, Milan đều đã đến rất nhiều. Có thể thấy được điều này từ việc an bài công tác của Samantha, vẻn vẹn 7 ngày này, nàng mang theo Samantha đi tham gia hơn 100 buổi trình diễn thời trang, chia ra mỗi ngày 10 cái, khiến cho hai người đi sớm về trễ, loay hoay đến đầu óc choáng váng. Bởi vì chuyện tình chị em của Samantha và Thạch Thiên đã oanh động toàn cầu, mặc kệ là Samantha đi đến chỗ nào, thì tất nhiên đều trở thành tiêu điểm chú ý. Có khi Samantha cùng Thạch Hiểu Mẫn còn mang theo 3 cô gái xinh đẹp hạng kiều nữa, 5 vị mỹ nhân lớn nhỏ khác nhau đứng chung một chỗ tạo thành một phong cảnh tuyệt đẹp, làm cho người ta hận không thể mở to hết mắt đoạt hết vô số nổi bật của những cô người mẫu trên sàn catwalk cũng như danh tiếng của những việc khách quý bóp chết không ít cuộn phim. May mà Brenda cũng đã suy nghĩ chu đáo, ngay lập tức tuyển chọn ra hơn 50 người cao to tráng kiện ở Pháp đi theo làm vệ sĩ cho Samantha và Thạch Hiểu Mẫn, khiến cho đám ký giả kia không thể đến gần, chứ nếu bị đám người này cuốn lấy, thì Samantha đừng có mơ làm xong công việc. Cách chương.